Đế Bá, chương 6417, Chiêu Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thị công chúa bị Lý Thất Dạ lời như vậy nói đến rùng mình. Trước kia, bất luận là lúc nào, Minh Thị công chúa cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng là, bây giờ bị Lý Thất Dạ dạng này một phen, làm cho không xong điều tại ngươi. Minh Thị công chúa không khỏi vòng một chút, nói ra. Về sau ta ngay cả ăn cái gì trong nội tâm đều có bóng đen. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra. Hết thảy chẳng qua là trạng thái bình thường thôi. Trước kia ngươi chưa từng nhìn thấy những này trạng thái bình thường mà thôi. Bây giờ thấy trạng thái bình thường. Ta mới không cần, Minh Thị công chúa hừ lạnh một tiếng. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận không khỏi ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Thanh Thần Thái Hậu thi thể ngẩn người. Nàng là một đường truy tìm mà đến, tốn hao rất nhiều tâm huyết. Chính là muốn vì tìm kiếm được Thanh Thần Thái Hậu, muốn mời Thanh Thần Thái Hậu chủ trì đại cục, nhưng là, cuối cùng, nàng là tìm được Thanh Thần Thái Hậu, nhưng lại tìm được một bộ thi thể. Hiện tại, không chỉ có không có khả năng xin mời Thanh Thần Thái Hậu Tam Nguyên Đạo chủ trì đại cục, liên quan tới bọn hắn Tam Nguyên Đạo món đồ kia, chỉ sợ cũng là từ đây thất truyền. Trong lúc nhất thời, Tiễn Vân Vận cũng không biết nên làm cái gì tốt, không khỏi vì đó mờ mịt. Không biết nên đi con đường nào, thậm chí là lập tức đã mất đi mục tiêu. Trước đó, đối với nàng tới nói, mặc dù nàng vị này Thanh Minh người thừa kế, tạm thời khó mà gánh chịu đại cục, nhưng là, nàng trong lòng từ đầu đến cuối còn có hy vọng, hẳn là tìm về Thanh Thần Thái Hậu, hẳn là mời về món đồ kia. Có lẽ, dưới cục diện như thế, mới có thể đi lấp đầy Tam Nguyên Đạo, để Tam Nguyên Đạo một lần nữa đoàn kết lại, để Tam Nguyên Đạo quật khởi. Hiện tại, Thanh Thần Thái Hậu chết rồi, mà món đồ kia duy nhất manh mối cũng gãy mất, thoáng một cái để Tiễn Vân Vận hoàn toàn không thể ra sức. Hôm nay Tam Nguyên Đạo đã phá thành mảnh nhỏ, nàng mặc dù nói tại tuổi nhỏ trong đồng lứa, đã là thiên phú rất cao, nhưng, y nguyên một cây chẳng chống vững nhà cao ốc. Trong lúc nhất thời, để Tiễn Vân Vận không biết nên làm thế nào mới tốt, bị ép tới có chút không thở nổi. Cũng không phải không có cơ hội, ở thời điểm này. Lý Thất Dạ ngồi tại bên cạnh nàng, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, trong nháy mắt để Tiễn Vân Vận lấy lại tinh thần, nàng lập tức hai mắt sáng lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Có cái gì cơ hội? Lý Thất Dạ nhìn một chút Thanh Thần Thái Hậu thi thể, chậm chậm nói. Hung thủ, mặc dù đang ăn người, nhưng là, trên thủ pháp, còn chưa đủ thành thục, còn không có đạt tới thành thạo tình trạng. Ý của công tử. Tiễn Vân Vận nghe được Lý Thất Dạ mà nói, trong lòng không khỏi dấy lên một chút hy vọng, nếu người nào còn có thần thông giúp hắn xoay về cục diện, có lẽ, cũng chỉ có Lý Thất Dạ. Hung thủ còn không có đem người hiểu rõ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Minh Thị công chúa vừa nghe thấy lời ấy, hai mắt sáng lên, vội nói. Chẳng lẽ công tử có thể đem Thanh Thần Thái Hậu cứu sống sao? Lý Thất Dạ không khỏi giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đây đã là người chết, chỗ nào còn có thể cứu sống, nếu là cứu sống một người chết, đây chính là nghịch vô thượng thiên đạo, đây chính là gặp vô hạn thiên phạt sự tình, đây chính là hậu hoạn vô tận. Nhẹ thì là tai họa một người, nặng thì, tai họa một thời đại. Vậy còn có cái gì biện pháp khác đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Vân Vận ở thời điểm này, cảm giác Lý Thất Dạ nhất định có thủ đoạn khác. Lý Thất Dạ nhìn xem Thanh Thần Thái Hậu thi thể, chậm chậm nói. Hung thủ, không có đem người hiểu rõ, không có thể làm đến hủy diệt hoàn toàn tất cả thần tính, thi thể của nàng bên trong, y nguyên còn có như vậy một tia thần tính. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Tiễn Vân Vận, chậm chậm nói. Tia này thần tính, rất yếu, đưa cho ngươi thời gian cũng rất ngắn. Công tử là muốn cho Thanh Thần Thái Hậu chiêu hồn sao? Minh Thị công chúa không khỏi tò mò hỏi, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây cũng không phải là cái chiêu gì hồn, là một đời long quân, thần tính chính là ẩn chứa rất nhiều đồ vật, như lực lượng, như thần thức, nhưng là, trong nháy mắt thần tính, muốn tỉnh lại nó, cũng không dễ dàng, mà lại, trong nháy mắt này thần tính ở giữa, ngươi phải bắt được trọng điểm, để thần tính cho ngươi trọng yếu nhất tin tức. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Nhìn xem Tiễn Vân Vận, chậm chậm nói. Thần tính trong nháy mắt, ngươi nhất định phải bắt lấy, nếu như ngươi không bắt được, cái kia hết thảy đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. thế nào bắt lấy trong chớp nhoáng này thần tính đâu. Tiễn Vân Vân không khỏi giật mình, nàng chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Kim Quan công tử ở bên cạnh liền không khỏi nói ra. Liền xem như trong nháy mắt thần tính, như vậy, thế nào để Thanh Thần Thái Hậu thần tính trong nháy mắt này tán đồng tiễn cô nương đâu? Lời này hỏi rất hay, Lý Thất Dạ gật đầu nói, cái này nhìn ngươi, nếu như Thanh Thần Thái Hậu đối với ngươi có rất sâu ký ức, như vậy, quản chi là nàng đã chết, nàng thần tính, vẫn là có thể tán đồng đâu? Không có, Tiễn Vân Vân không khỏi sững sờ ngốc, Thanh Thần Thái Hậu, có thể đối với nàng có cái gì ký ức? Nàng chính là do Thanh Y Ma nuôi dưỡng lớn. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiễn Vân Vân, chậm chậm nói. Vậy sẽ phải để thần tính tán đồng ngươi, mà lại muốn trong thời gian ngắn nhất tán đồng ngươi. Tiễn Vân Vân không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra. Như vậy, tiếp đó, ta nên như thế nào làm đâu? Nếu như thần tính nhận đồng ngươi, Lý Thất Dạ nói ra. Như vậy, tiếp xuống chính là trọng điểm, cái này muốn nhìn ngươi muốn hỏi điều gì nữa nha. Cái gì mới là trọng điểm, nếu như ngươi hỏi đúng rồi trọng điểm, mà lại cùng thần tính cộng minh, nó liền sẽ cho ngươi muốn đáp án. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra. Nếu như ngươi không thể hỏi đối với trọng điểm, không có dẫn tới nó cộng minh, vậy thì phải không đến ngươi muốn đáp án, thần tính cũng sẽ tiêu tán theo mà đi. Trọng điểm vấn đề, muốn gây nên cộng minh, Lý Thất Dạ mà nói, để Tiễn Vân Vân không khỏi rơi vào trầm tư. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiễn Vân Vân, chậm chậm nói. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, mà lại là trong nháy mắt cơ hội, có thể hay không bắt lấy, liền nhìn ngươi. Nếu là ngươi chuẩn bị xong, liền nói cho ta biết. Nghe được lời như vậy, Minh Thị công chúa cùng Kim Quan công tử cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nếu để cho bọn hắn tới làm, nên như thế nào mới có thể để cho Thanh Thần Thái Hậu thần tính trong nháy mắt này tán đồng chính mình đâu, trong nháy mắt này cơ hội bên trong. Lại nên hỏi cái gì đâu, thế nào mới có thể để cho thần tính cùng bọn hắn cộng minh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, đây là 10 phần khó khăn vấn đề, cũng là 10 phần khó mà làm được sự tình, bởi vì toàn bộ thời gian quá ngắn, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Nếu như nói bọn hắn đến hỏi, nên hỏi như thế nào vấn đề? Ở thời điểm này, để bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, đó chính là hẳn là hỏi hung thủ là ai, có lẽ... Trong chớp mắt này, Thanh Thần Thái Hậu thần tính nguyện ý đem hung thủ là ai nói cho Tiễn Vân Vân. Dù sao, là hung thủ sát hại Thanh Thần Thái Hậu tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy bị người giết hại, cho dù chết, chỉ sợ nàng cũng nghĩ báo thù. Cho nên, nếu là hỏi sát thủ là ai, Thanh Thần Thái Hậu nhất định sẽ nói đi. Nhưng là, thần tính chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nếu như trong nháy mắt này bên trong... Vẻn vẹn hỏi hung thủ là ai, có thể thay đổi được cái gì sao? Cái này gần là đối với tại Tiễn Vân Vận mà nói. Vẻn vẹn lấy Tiễn Vân Vận thân phận mà nói, coi như nàng biết sát hại Thanh Thần Thái Hậu hung thủ là ai, như vậy, nàng có năng lực như thế là Thanh Thần Thái Hậu báo thù sao? Đáp ứng là rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Minh Thị công chúa cùng Kim Quan công tử cũng không khỏi vì đó đầu to. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều muốn không ra phương pháp giải quyết tới. Ta hiểu được, một phen trầm tư đằng sau, Tiễn Vân Vân không khỏi thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ trịnh trọng nói. Công tử, ta có thể, tốt, các kia chuẩn bị kỹ càng, để cho chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ gật đầu, ở thời điểm này, Tiễn Vân Vân cung cung kính kính quỳ gối Thanh Thần Thái Hậu bên cạnh thi thể, nàng hai tay nâng tam nguyên thược, lẳng lặng chờ đợi lấy. Tam nguyên thược, chính là bọn hắn tam nguyên đạo trọng yếu không gì sánh được đồ vật, không chỉ là truyền thế đồ vật, cũng là một kiện có thể đủ đại biểu thân phận tín vật. Đối với tam nguyên đạo bất luận cái gì lão tổ mà nói, thậm chí là bất kỳ đệ tử nào mà nói, nhìn thấy cái này tam nguyên thược, cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hiện ra một tia sáng này hiện tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay thời điểm. Nó đang nhảy nhót lấy, đang vặn vẹo lấy, tựa như là có sinh mệnh đồ vật một dạng, mà lại là tràn đầy vô tận sinh mệnh lực. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, ngâm sướng pháp quyết, kết lên pháp ấn, theo pháp ấn tại Lý Thất Dạ trước ngực ngưng kết thời điểm. Trong nháy mắt này, Minh Thần công chúa, Kim Quan công tử bọn hắn cảm thấy âm phong thổi lên. Nhưng là, theo âm phong cùng một chỗ thời điểm, Lý Thất Dạ trong bộ ngực. trong nháy mắt tràn đầy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực. Theo Lý Thất Dạ, giữa ngón tay chỗ kẹp quang mang tản mát ra khí tức thần thánh thời điểm, trong nháy mắt tách ra tất cả âm phong. Mà tia sáng này tản ra khí tức thần thánh thời điểm, bàng bạc sinh mệnh lực cũng lập tức nhiễm lên thần thánh. Trong nháy mắt này, tựa như là một cái thần thánh vô thượng thánh anh ra đời một dạng. Toàn bộ thánh anh tràn đầy vô thượng thần thánh sinh mệnh lực. Tựa hồ, dạng này một cái thánh anh sinh ra thời điểm, toàn bộ thế giới liền lập tức tràn đầy sức sống. Tuyết đông hòa tan, cây khô gặp xuân, tựa hồ ngay cả chết đi đồ vật đều trong nháy mắt này có thể sống lại một dạng. Thánh anh giáng thế, tựa hồ cho toàn bộ thế giới mang đến hy vọng, cho toàn bộ thế giới mang đến vô tận sinh mệnh. Tựa hồ, cái này sẽ là một cây sáng chói không gì sánh được thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dạng này sinh mệnh lực bàng bạc thời điểm, trong chớp mắt này, nằm trên đất từng bộ thi thể đều lóe lên một cái nhàn nhạt quang trạch. Tựa hồ thân thể bọn họ bên trên còn sót lại cái kia một tia thần tính đều trong nháy mắt này bị tỉnh lại đồng dạng. Nhưng là, vẻn vẹn lóe lên mà thôi, tùy theo chính là biến mất. Nhìn, Minh thị công chúa mắt sắc, lập tức thấy được cái này lóe lên quang trạch. Kim quan công tử xem xét trên mặt đất những cái kia quang trạch lóe lên thi thể, sau đó lại nhìn một chút những cái kia treo móc ở dưới tinh không nhật nguyệt tinh thần. Mặc dù những thi thể này sẽ có quang trạch thoáng hiện một chút, nhưng là, những cái kia đã chết đi nhật nguyệt tinh thần lại một điểm động tĩnh đều không có. Ở thời điểm này, Kim quan công tử minh bạch Lý Thất Dạ nói tới thủ pháp không đủ thành thạo. Đó chính là ý vị, thôn phệ nhật nguyệt tinh thần toàn bộ thế giới người, thủ pháp đã đạt đến đỉnh phong, một ngụm thôn phệ, không lưu lại chút nào sinh cơ cùng thần tính, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.